Chương 595, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Ta luôn luôn có một loại dự cảm bất tường. Xạ dù mì ủ đứng tại mình phụ không thành lẻm bạt cả nặng nề mà lại hiện đầy ma đạo pháo trên tường thành, cau mày nhìn xem trước mặt mình đại quân. Hết thảy, tựa hồ cũng quá thuận lợi, hắn hy vọng tranh thủ một chút không gian, tốt bố trí càng nhiều bộ đội, để càng nhiều ác ma thông qua ma pháp chi nhãn. Sau đó, ở tiền tuyến không có lấy được quyết định gì tính thắng lợi điều kiện tiên quyết, thú nhân bộ đội lại bắt đầu triệt thoái phía sau. Lúc đầu, Xạ dù mì ủ coi là đây là Long Hoàng có một lần âm mưu, cho nên hắn còn chú ý cẩn thận, phòng ngừa bị lừa, nhưng theo thời gian trôi qua, tựa hồ cạm bẫy cũng không có phát huy bất cứ tác dụng gì, bộ đội của hắn càng ngày càng nhiều, đã rõ ràng siêu việt thú nhân tộc khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Nguyên bản bởi vì thổ địa có hạn, không cách nào chuyển tống nhiều như vậy bộ đội, hiện tại những vấn đề này đều đã không là vấn đề. Dòng dã 10 cái cự đại phù không thành, cho dù là Long Hoàng tự mình giáng lâm, hắn QNZ vẫn như cũ có thể cùng đối phương đánh một trận nương tựa theo những này phù không thành, còn có đếm không hết lơ lửng trong pháo đài ma đạo pháo, hắn có lòng tin đem những cái kia làm cho người ta chán ghét cự Long tiêu diệt một nửa, chỉ cần hắn đem hết toàn lực quấn lấy Long Hoàng, còn lại ác ma liền có thể đem một nửa kia cự Long bao phủ ở quái thú trong hải dương. Nhưng là, hắn vì cái gì cứ như vậy bất an? Hắn vì cái gì luôn cảm thấy có một loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, đâu dù là trước mặt hắn là trăm vạn ác ma đại quân tinh nhuệ, khắp nơi có thể thấy được to lớn thân thể quái thú, còn có khôi minh giáp lượng cao cấp ác ma. Thậm chí, những binh lính này còn xa xa không phải toàn bộ, hắn còn có trên trời không thế đê mở hết đửa cờ ác ma con rơi, còn có từng đầu thể tích to lớn ma long. Lực lượng như vậy, làm sao có thể là một cái đế quốc có thể ngăn cản, cho dù là thế giới này toàn bộ binh sĩ đều ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ cười làm cho đối phương nhấm nháp thất bại quả đắng. Nhưng dạng này bất an đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Xạ dù mì ủ dùng tay chống đỡ trên tường thành lỗ châu mai, nhìn chằm chằm bộ đội của mình lít nha lít nhít hướng về phía trước lúc nhích. Phía trước liền là một cái vô cùng trọng yếu cửa ải, nếu như hắn có thể cầm xuống cái này gọi là Long Nha cửa ải địa phương, trước mặt hắn liền chỉ còn lại vùng đất bằng phẳng. Chúc mừng điện hạ, chúng ta không sai biệt lắm, đã đạt được thắng lợi. Đứng sau lưng hắn bóng đen, dùng thanh âm cung kính chúc mừng nói, trước đó điện hạ ngài luôn luôn cảm thấy địch nhân sẽ có âm mưu, nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn nhất định là nội bộ xảy ra vấn đề gì, nội bộ xảy ra vấn đề gì, không thể nào nội bộ xảy ra vấn đề chính là chúng ta xạ dỗ địch, còn có xạ dù hịt chiến tử xạ dù cột kéo dài hơi tàn dạng này hoàn cảnh lớn dưới. Địch nhân nội bộ sẽ xảy ra vấn đề gì? Xạ dù mì ủ càng phát cảm thấy bất an. Trong tay hắn còn nắm giữ lấy vừa mới nghiên cứu ra không gian ma pháp, cho dù là Long Hoàng hiện tại phát động tập kích, hắn cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là, có trời mới biết loại bất an này đến từ nơi đâu. Nhân tạo thiên thạch rơi xuống tốc độ đã mất đi khống chế, cái tốc độ này so với chúng ta dự tính phải nhanh 30%, máy tính ngay tại một lần nữa tính ra khả năng sinh ra ảnh hưởng. Hệ lãn hiệu mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, một công trình sư đối sản đi báo cáo. Chủ quản tính toán sản đi dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm bên người chủ quản kỹ thuật người phụ trách nói, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì ngươi muốn vì này phụ trách. Hắn xoay người lại, trong lòng đã tính ra một cái không quá chính xác số lượng đến, viên này thiên thạch va chạm tốc độ quá nhanh, cứ như vậy, uy lực ít nhất là nguyên lai đoán chừng gấp đôi, dạng này tính cho bụi sẽ che khuất bầu trời mấy giờ về sau. Toàn bộ ạ lẹn si ruột đều sẽ tối tăm không mặt trời, tiếp tục thời gian sẽ dài đến nửa năm. Đáng chết, sẵn đi mắng một câu, nhìn về phía bộ môn kỹ thuật bên kia, nhanh nghĩ biện pháp để viên này vệ tinh khôi phục như cũ quỹ đạo. Nếu như quỹ đạo lại lệnh, sự tình sẽ càng thêm hỏng bét. Quỹ đạo hệ thống điều khiển không có vấn đề gì, nó còn nằm trong sự khống chế của chúng ta. Mấy phút về sau, viên này nhân tạo thiên thạch liền muốn lại vào tầng khí quyển, trong vòng mấy tiếng liền sẽ lấy không cao hơn 30 cây số độ chính xác va chạm mục tiêu. Khu hô chúng thần phù hộ, hệ lạn hữu sản đi lẩm bẩm một câu, sau đó dùng hai tay tại trên mặt của mình dùng sức trà sát, chấn lên tinh thần. Bệ hạ đâu, có phải hay không đã tại dự bị phát xạ trung tâm? Quân đội đại biểu sắc mặt đã khó thấy được cực hạn, mở miệng hồi đáp, cờ rít bệ hạ cùng thành viên hoàng thất đã đến dự bị phát xạ trung tâm, nếu như va chạm thất bại, mấy phút về sau bọn hắn liền sẽ ngồi hỏa tiễn lên không. Hy vọng đây hết thể đều là chính chúng ta tại dọa mình đi. Sản đi lần thứ nhất hy vọng mình tính toán sai, hắn hiện tại bức thiết hy vọng, mình nơi nào tính toán ra hiện sai lầm, tính sai viên này thiên thạch va chạm uy lực. Đáng tiếc, loại này tính toán đại khái là sẽ không sai, bởi vì bọn hắn đã dùng máy tính mô phỏng, lặp đi lặp lại tính toán mấy chục lần thậm chí là mấy trăm lần. Ngay lúc này, đã tiến vào tầng khí quyển cự ngọn núi lớn chung quanh, tự động ra cố trang bị bắt đầu vận hành, vô số từ cố ma pháp trận, còn có đếm không hết phòng ngự ma pháp bình chướng sáng lên, tại bởi vì ma sát trở nên xích hồng sơn phong mặt ngoài ngưng kết. Bởi vì chấn động to lớn, toàn bộ sơn phong vẫn luôn tại tản mát một chút mảnh vụn ra ngoài, nguyên bản kiến thiết ở trên núi các loại phát xạ dùng khoang cùng linh kiện, QNZ bắt đầu ở cực nóng hoàn cảnh hạ sụp đổ. Doanh đảo ngược giảm tốc tên lửa đẩy bắt đầu làm việc, bất quá bởi vì tốc độ tính toán đã xuất hiện sai lầm, những này tự động công tác đảo ngược tên lửa đẩy, mới vừa vặn châm lửa liền toàn bộ bị khí lưu đè ép nổ tung. Nguyên bản to lớn chất lỏng nhiên liệu dự trữ bình phát sinh to lớn bạo tạc, nhưng tại toàn bộ sơn phong tiến vào tầng khí quyển ma sát phía dưới, bạo tạc lộ ra nhỏ bé như vậy. Trên thực tế toàn bộ sơn phong khắp nơi đều bởi vì nhiệt độ tại bạo tạc phá toái, nhưng bởi vì bản thân có kim loại hòa tan, lại có nội bộ ma pháp trận gia trì, nó vẫn là hoàn chỉnh, lấy ổn định hình thái phóng tới mặt đất. Thứ 5 phòng điều khiển mất đi liên hệ một khống chế thiên thạch công trình sư nhìn xem tràn đầy điểm rẽ đã mất đi hình ảnh màn hình, bất đắc dĩ giơ lên cánh tay báo cáo. Thứ 6 phòng điều khiển QNZ song đợi một cái khác công trình sư đồng dạng buồn bực giơ lên cánh tay, mất đi hình tượng trước đó, đồ vật bên trong đều đang tiêu đốt các tiên sinh chúng ta đã không có biện pháp khống chế bất cứ vật gì còn lại, cũng chỉ có chờ đợi. Đã mất đi cuối cùng hình ảnh về sau, San đi đứng tại tất cả mọi người bên trong. Dùng nặng nghề ngự khi trần thuật một cái để người hề vài sự thật. Tin tức tốt là bọn hắn chế tạo ra cái này siêu cấp bom vi lực là bọn hắn nguyên lai thiết tưởng gấp đôi thậm chí gấp ba. Nó bây giờ lập tức muốn đụng vào ác ma trên đỉnh đầu, tiêu diệt trong thế giới này tất cả ác ma. Tin tức xấu là, quả tạc đạn này, hiện tại rất có thể muốn ngay cả chế tạo nó người loại, còn có cái khác tất cả vô tội động vật thực vật, cùng một chỗ đều tiêu diệt hết. Vô luận lại như thế nào huy hoàng. Hệ Lạn Hiệu đế quốc này tức sẽ vĩnh viễn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử, mà Hệ Lạn Hiệu 6 năm, nhìn QNZ chính là Hệ Lạn Hiệu cuối cùng một năm cùng lúc đó, ác ma phủ không thành lẻm bạt cả bên trong, ác ma thân vương xạ dù mỉ u nhìn thấy càng ngày càng nhiều ác ma đều ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Hắn QNZ đi theo ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền thấy, bầu trời xa xăm bên trong, một đạo sán lạn hỏa diễm, ngay tại hướng chỗ của hắn liền nhận lấy. Cái đó là thứ gì xạ rủ mì ủ ban đầu coi là, kia là một đầu cấp tốc bay tới cự long. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đã chuẩn bị xuống lệnh để ác ma bộ đội chuẩn bị nên chiến. Nhưng sau đó, hắn liền ý thức được, tại loại này độ cao bên trên, là không thể nào có sinh vật bay lượn thậm chí, ngay cả hắn đều chưa từng đi qua cái kia độ cao, nơi đó quả thực liền là sinh mệnh cấm khu. Một giây sau, hắn liền ý thức được một cái phi thường đáng sợ vấn đề mắt thấy cái kia không biết là cái gì đồ vật cấp tốc tiếp cận, hắn đã có thể tính ra ra vật kia thực tế thể tích, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn một cái cùng lẻm bạt cả không chênh lệch nhiều đồ vật. Ngay tại mấy vạn mét trên bầu trời phi hành xạ dù mì ủ trong đầu tiếng vọng lên một cái để hắn cảm thấy phi thường hoang đường ý nghĩ, đây không có khả năng không có phụ không thành có thể bay đến cao như vậy độ, hoặc là nói, QNZ. Không có lơ lửng ma pháp trận có thể bay đến cao như vậy độ càng làm cho xạ dù mì ủ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương tựa hồ ngay tại phóng tới hắn, tốc độ tựa hồ nhanh làm người giận sôi. Đáng chết kia là một viên rơi xuống sao băng xạ dù mì ủ đương nhiên sẽ không cho là mình vận khí kém đến nước này, hắn biết đây hết thể khẳng định là Long Hoàng âm mưu. Cho nên, tại hắn ý thức được đây là một cái âm mưu một giây sau, hắn liền làm ra ứng đối biện pháp đến. Mệnh lệnh phụ không thành mở ra không gian ma pháp phòng ngự trang bị đưa vào công suất lớn nhất nhanh chậm thêm liền không còn kịp rồi đang khi nói chuyện, kia cái ngọn núi to lớn đã gần ngay trước mắt, nó kia lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay tại sẽ rách không khí chung quanh, cô động thành tồi khô lạp hủ cương phong, một chút xíu tới gần nó muốn va chạm đại địa. Trùng hợp chính là, hoành ở ngọn núi này cùng đại địa ở giữa, là ác ma mấy tòa phụ không thành bao quát lẻm bạt cả tại bên trong. Mấy tòa phụ không thành giống ngửa mặt nhìn lên bầu trời ác ma bộ đội, nhao nhao đối bầu trời giơ lên vũ khí của mình, phát ra cuồng loạn tiếng gào. Khoảng cách đầy đủ địa phương xa, những cái kia biên giới ác ma bộ đội, lúc này đã thấy bầu trời phương xa bên trong, rơi xuống sơn phong lưu lại một đầu có chút uốn lượn vết tích. Một giây sau, một đạo không gian kẽ nước, liền nằm ngang ở thiên thạch rơi xuống lộ tuyến bên trên, ngăn tại những cái kia ác ma thành thị trước mặt. Kia như là đao cắt chém qua thẳng tắp kẽ nước vừa mới hình thành, tòa kia đã kinh biến đến mức cực không ổn định rơi xuống sơn phong, liền đụng vào cái này lớp bình phong phía trên. Một nháy mắt, to lớn sóng xung kích thuận đạo này không gian kẽ nước khuyết tán ra, như là đao đồng dạng, đem chung quanh bay lượn lấy ác ma con rơi cùng ma long, toàn bộ sẽ rách thành bột phấn. Vô số ác ma tại trong tiếng gào thét trong nháy mắt bị xung kích sóng nuốt hết, vô số ác ma tại trong tiếng gào thét biến thành bột mịn, vô số ác ma ở trong nháy mắt này trung thành vì thế giới này cho bụi.